Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 780, thưởng. Mấu chốt là cái này Đoàn A Đông tương đương tinh xảo. Hắn không có bảo hộ Triệu Tinh Thần lý do. Hỏa Viêm Vương nói, không bằng chúng ta âm thầm làm chút sự. Đem Đoàn A Đông bức về đi. Tào Chí Dã nói, làm sao làm? Đoàn Mộc Không giật mình, hỏi, tung tin đồn nhảm, liền nói Đoàn A Đông đối với bảo hộ Xích Hà Nguyên mang lười nhác tâm. Mượn cơ hội khắp nơi du ngoạn, người không tại cương vị. Tào Chí Dã nói, ha ha ha, tốt ngươi cái Tào sư gia a, người nước cờ này thế nhưng là hạ được rất độc. Hỏa Viêm Vương đều cười, hoàn toàn chính xác diệu. Đến lúc, Đoàn A Đông vì chứng minh bạch mình tận hết chức vụ, tất yếu biểu diễn Xích Hà Nguyên. Đồng thời, nhất thời nửa phần là không thể lại ra tới. Đoàn Mộc Không cười to nói, bất quá, việc này nhất định muốn giữ bí mật, bằng không thì, chúng ta có thể liền đắc tội Đoàn A Đông. Hỏa Viêm Vương nói, yên tâm. Tào Chí Dã cười khan một tiếng. Ngày thứ tư, Triển Quân Ý chủ trì ban thưởng đại hội. Trong đại đường bày đầy bàn tròn lớn, sơn chân hải vị đầy đầy cái bàn. Tất cả thành chủ bao quát tuyển thủ đều đến. Các vị, chúng ta Thiên Dương thành giải thi đấu đã khiến cho Hỏa Viêm Vương chú ý. Sở dĩ, đặc biệt phái Ngô Tiến Cường chủ sự xuống tới. Triển Quân Ý nói, vừa dứt lời, chân trời sáng lên một đoàn áng mây. Không lâu, áng mây hối hả trôi nổi đến gần. Ngô Tiến Cường đầy mặt xuân quang mang theo mấy người rơi xuống. Tự nhiên bị Triển Quân Ý ân cần mời đến chủ bàn. Ngồi lên chủ tọa, mà một bàn này bồi ngồi còn có Khang Khải Minh, Đỗ Thông cùng các thuộc hạ thành trì thành chủ nhóm. Các vị, chúng ta trước cùng cạn một chén. Ngô Tiến Cường cầm cốc rượu đứng lên. Lập tức, trong thính đường vang lên cốc rượu va nhau tiếng leng keng tới. Ở đây ta muốn đại biểu vương gia tuyên bố một sự kiện. Xét thấy Thiên Dương giải thi đấu Thủy Nguyệt Thành xông ra biểu hiện. Vương gia nghe nói nguyên Thủy Nguyệt Thành chủ Đỗ Huyền Ngọc tiểu nữ nhi bệnh, cần Hoài Hà chân linh chi thủy trị liệu. Sở dĩ, phá lệ thiên ân, thưởng Thiên Dương thành Hoài Hà chân linh chi thủy một bình. Ngô Tiến Cường nói, bên cạnh thủ hạ dơ nâng lên một chút cuộn. Bên trong có một bình xanh biếc phải làm cho ngươi động tâm nước. Cái kia bình nhi cũng có răng chén lớn nhỏ, chừng một cân trái phải. Triệu Tinh Thần, lĩnh thưởng. Ngô Tiến Cường một mặt uy phong nói. Triệu Tinh Thần đi qua nhận lấy chân linh chi thủy. Triệu Tinh Thần, đây là đặc biệt cho Đỗ Uẩn chữa bệnh dùng, cũng không thể chuyển làm nó dùng. Ngô Tiến Cường một mặt nghiêm khắc cảnh cáo nói. Cái này Điểm Ngô chủ sự cũng không cần thiết lo lắng. Ta Triệu Tinh Thần không phải loại người như vậy. Triệu Tinh Thần trả lời, ha ha ha, chân linh chi thủy, có bao nhiêu người đỏ mắt, cái này một bình nước đủ có thể khiến một cái tiên vương liên tục tăng lên 2 cấp công lực. Người có thể cầm giữ ở chính mình, ta rất vui mừng. Ngô Tiến Cường một sờ cằm, nói, Đỗ phu nhân, xin đem Đỗ Uẩn dẫn tới. Triệu Tinh Thần nói, Đỗ Huyền Ngọc một mặt kinh hỉ, lập tức đem nữ nhi dẫn vào. Triệu Tinh Thần tại chỗ chữa bệnh, chỉ bất quá, cái này một bình nước dù lớn, nhưng là, trị xong lại là toàn đều kiệt sức. Triệu Đại Sư là chúng ta y tiên chỉ mô hình. Khang Khải Minh vuốt râu cười nói, đại công vô tư, cái này phần vinh quang thế nhưng là Triệu Đại Sư tranh tới. Hắn lại là vô tư dâng hiến cho Đỗ Uẩn, bội phục, cảm ơn ngươi Triệu Đại Sư. Đỗ Huyền Ngọc trong mắt rưng rưng. Thật sâu vén áo thi lễ, mà Đỗ Uẩn đương đường quỳ xuống, nói, Triệu Đại Sư, Đỗ Uẩn mạng là ngài cho, đời này vĩnh nhớ tại tâm, đây là Triệu Mỗ bản chức, không cần lo lắng, đổi thành bất luận kẻ nào, Triệu Mỗ cũng sẽ như thế làm. Triệu Tinh Thần nói, cảm ơn ngươi Triệu ca ca. Đỗ Uẩn đứng lên lớn tiếng nói, Triệu ca ca. Lập tức, toàn trường kinh ngạc, tiếp theo. Ha ha, tiếng cười truyền khắp toàn trường. Mà Đỗ Uẩn lại là thật nhanh chạy. Đứa nhỏ này, Triệu Đại Sư, chấm ngoặc kép. Đỗ Huyền Ngọc một mặt xấu hổ. Không sao, không sao, đồng ngôn vô kỵ. Triệu Tinh Thần lắc đầu cười nói. Cái này thuyết minh chúng ta Triệu Đại Sư tuổi trẻ nha. Khang Khải Minh cười to nói. Triệu Đại Sư đương nhiên trẻ. Phi thăng vẫn chưa tới 2 năm. Cái kia Triệu Đại Sư há không mới 20. Đương nhiên, chúng ta tiên giới tuổi tác là lấy ngươi phi thăng ngày tính lên. 18 tuổi cất bước. Ha ha ha, một cái cẩu vật, các ngươi 7 nâng 8 nâng. Quả thực khiến người ác tâm. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Mọi người nhất thời kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn một cái. Đứng ở cửa mấy người, dẫn đầu lại là cái cô gái xinh đẹp. Một thân đỏ tươi, nữ tử bên cạnh thân đứng mấy người. Tựa như là hộ vệ. Bất quá, từng cái tinh khí 10 phần. Khiến người khủng hoảng, từ đâu tới dã nha đầu. Ô Mông vừa vặn ngồi tại cạnh cửa. Vỗ bàn lên chỉ vào cô nương kia liền mắng nói. Bá, nào ngờ tới cô nương kia bên cạnh thân một tên hộ vệ tiện tay một trường. Ô Mông phun máu tươi trực tiếp bị phiến bay ra ngoài. Một bàn tay này cũng không nhẹ. Ô Mông cái này một bay liền trực tiếp ngã xuống hơn 10 dặm có hơn. Mặt mũi bầm dập tự không cần phải nói. Lập tức, toàn trường phải sợ hãi. Đặc biệt là Đỗ Thông cùng Khang Khải Minh. Hai người bọn họ cái thế nhưng là biết Ô Mông cường đại hơn mình được nhiều. Thế nhưng là chịu không được người ta một bàn tay. Đây chẳng qua là một tên hộ vệ a. Cô nương, bản nhân Ngô Tuyến Cường, Hỏa Viêm phủ chủ sự, là vương gia phái ta xuống tới chủ trì Thiên Dương khen thưởng. Ngô Tuyến Cường tranh thủ thời gian rõ ràng thân phận, bởi vì là cái thằng này cũng có chút rụt rè. Hỏa Viêm phủ một con chó, người phách lối cái gì? Cô nương hừ nói. Ngô Tuyến Cường mặt kia lập tức đỏ bừng lên. Thế nhưng là không dám phát tác. Tranh thủ thời gian nói. Cô nương, ngươi cùng Triệu Tinh Thần có cái gì ân oán có thể ra ngoài một bên tự hành giải quyết đi. Ta Hỏa Viêm phủ tuyệt sẽ không nhúng tay. Ngươi quá coi trọng chính mình. Hỏa Viêm phủ tính là thứ gì? Đừng cầm loại này rác rưởi thành trì đến đe dọa bản cô nương. Cô nương kia thật đúng là phách lối. Không còn giới hạn. Bất quá. Đường bên trên đám người thế nhưng là cho dọa. Khẩu khí to lớn như thế, lại thêm lên người ta lộ một tay, lập tức đám người là đại khí cũng không dám ra. Hỏa Viêm phủ mặc dù không tính cái gì, nhưng là nó là chúng ta Hỏa Viêm khu đại thành đệ nhất ao. Cô nương là ai? Miệng ngươi khí không khỏi cũng quá lớn a. Triệu Tinh Thần nói, ngươi cái cẩu vật lại dám giết ta nhà nhỏ xuẩn. Thẩm hộ vệ ở đâu? Lập tức bắt lấy. Đường đường rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho. Cô nương kia hừ nói. Nhỏ xuẩn. Triệu Tinh Thần trong lòng kinh ngạc. Hừ nói. Nhà ngươi nhỏ xuẩn là ai? Triệu mỗ khi nào giết nó? Cẩu vật. Đứng vững khi điểm. Bản cô nương tên Diêu Hồng. Là bồi tiếp nhỏ ngốc đến mức chỗ du ngoạn. Người giết tiểu thư chi vật. Tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, không riêng ngươi, cái này phòng khách bên trong tất cả người đều phải chết. Một tên cũng không để lại. Diêu Hồng hừ nói. Diêu Hồng cô nương, đây là ngươi cùng Triệu Tinh Thần ân oán cá nhân. Cũng không thể bày tại chúng ta đầu bên trên. Nếu như ngươi muốn làm việc, chúng ta có thể rời đi. Các ngươi xin cứ tự nhiên chính là. Ngô Tuyến Cường mau nói. Mà cái khác người, toàn đều sắc mặt đại biến. Cái này tự dưng tai họa gây đầu mình đi lên. Ai không vội? Người nói Triệu mỗ giết nhỏ xuẩn. Hắn đến cùng là ai? Bày ra đến. Triệu Tinh Thần phải chứng kiến một phen. Triệu Tinh Thần hỏi. Nhỏ xuẩn. Người chờ. Hôm nay Diêu Hồng muốn báo thù cho ngươi. Cái này sảnh bên trong tất cả người đều đem cho ngươi chôn cùng. Diêu Hồng hốc mắt hồng hồng. Lấy ra một vật đến. Kia là một cái hộp thủy tinh. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Sao được? Không phải liền là chỉ lợn rừng sao? Cái đầu cũng không lớn. Là chỉ lợn rừng nhỏ. Một cái lợn rừng nhỏ mà thôi. Lúc ấy nó muốn công kích Triệu mỗ. Triệu mỗ đương nhiên phải đánh giết nó. Triệu Tinh Thần rốt cục nhớ lại. Lúc ấy vì luyện tập. Trong từng mảnh rừng cây giết một cái lợn. Mà không lâu. Liền có cái gọi Thẩm Hùng hộ vệ đuổi theo giết tới. Chính mình may mắn biến hóa thành cây cối mới trốn qua một kiếp. Nghĩ không ra người nhà thế mà một mực đang tìm chính mình. Thật đúng là không may. Hỗn đản, đây là nhỏ xuẩn, công chúa nhỏ ngu, ngươi lại còn nói nó là lợn rừng. Thẩm hộ vệ, toàn đều giết, giết, một tên cũng không để lại. Diêu Hồng giận dữ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.